Konoha Chi Quang, chương 18, huyễn thuật tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, mát mẻ hơi gió nhẹ nhàng phất qua một lớn một nhỏ hai bóng người, đối diện lập ngồi tại cỏ bên bờ sông bãi bên chê cái gọi là huyễn thuật, bản chất là âm độn thuật thức một loại, là thông qua điều động tinh thần năng lượng, lấy chakra quấy nhiễu đối phương ngũ giác mà làm lâm vào ảo giác thuật. Tuy nhiên vẫn là nhìn Soseki khó chịu, nhưng Yuhishinko cũng không có tàng tư, lúc hướng dẫn huyễn thuật lúc vẫn là tận chính mình có khả năng giảng giải. Nói cách khác, huyễn thuật đại khái có thể chia làm thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, cái này mấy cái loại sao? Soseki tay nhỏ kéo lên cái cằm hỏi. À, còn có loại thuyết pháp này. Yuhishinko nghe được hai mắt tỏa sáng. Ninja trụ cột tri thức mức độ cũng không tính cao, cơ hồ đều dừng lại tại tiểu học trình độ, đến mức liền đơn giản nhất quy kết phân chia công tác đều có rất ít người đi làm. Xác thực dĩ vãng nói là nhiễu loạn ngũ giác, nhưng càng nhiều là căn cứ vào thị giác, thính giác cùng xúc giác, tương đối mà nói, nhằm vào vị giác cùng khứu giác huyễn thuật cơ hồ không, nếu như có thể nhằm vào hai cái này khai phát lời nói không chừng có thể tại lần sau trong chiến tranh để hắn mấy cái thôn làng. Xin cô tiền bối. Gặp Yuhishinko lâm vào không có tận cùng ảo tưởng, Soseki đành phải lên tiếng nhắc nhở. À, Yuhishinko tỉnh táo lại, nhìn thấy Soseki cổ quái ánh mắt trong lòng có chút xấu hổ, vì giữ gìn tôn nghiêm chỉ thật là mạnh mẽ giải thích nói. Nhìn thấy sao, tránh thức cường đại huyễn thuật ninja chính là muốn giống như ta vậy hội ảo tưởng mới được. Soseki không có chọc thủng, ngược lại là tán thành gật gật đầu. Huyễn thuật loại vật này, không có điểm sức tưởng tượng thật đúng là không được. Quảng cáo, tại chính thức chỉ đạo ngươi huyễn thuật tu hành trước đó, ta hội trước dạy ngươi phá giải huyễn thuật phương pháp. Yuhishinko mặt sắc mặt ngưng trọng, chỉ có hiểu biết huyễn thuật nhược điểm, mới không còn trên chiến trường bị địch nhân nhằm vào. Muốn phá giải huyễn thuật có hai loại phương pháp, một loại là chính mình xáo trộn trong thân thể chakra lưu động, một loại khác là để cho người khác đến xáo trộn trong thân thể mình chakra lưu động, phải chú ý là đối với nhãn thuật huyễn thuật tới nói, chỉ có loại phương pháp thứ hai có hiệu quả. Cho nên, làm địch nhân là lợi dụng nhãn thuật đến phóng ra huyễn thuật cường giả lúc tuyệt đối không thể một mình nghênh địch. Yuhishinko nói ngữ khí có chút cô đơn, hắn mặc dù là Konoha mạnh nhất huyễn thuật ninja, nhưng là cuối cùng cả đời nhưng cũng không có cách nào đạt tới trong lịch sử những nhãn thuật đó cường giả độ cao. Chính vì vậy, tại phát hiện Kurenai huyễn thuật thiên phú về sau, hắn mới có thể như thế mừng rỡ như điên, hắn muốn chứng minh người thiên phú và nỗ lực là có thể đánh vỡ huyết mạch thống trị. Soseki cũng không hề để ý Yuhishinko thất lạc mà chính là như có điều suy nghĩ hỏi nói. Xáo trộn trong thân thể chakra lưu động sao? Này trên bản chất không phải liền là đối thân thể khống chế. Nếu như có thể hoàn mỹ khống chế trong thân thể chakra lưu động lời nói có phải hay không mang ý nghĩa miễn dịch thứ nhất loại huyễn thuật? Yuhishinko khẽ giật mình, chợt cười lắc đầu. Ngươi hiểu như vậy cũng không có sai, bất quá, loại chuyện này khả năng cũng chỉ có sơ đại nhân loại kia nhẫn giả chi thần mới có thể làm được đi. Soseki từ chối cho ý kiến, trong lòng thì là tối nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn mỹ khống chế thể nội chakra lưu động, bát môn độn giáp sao? Đối với bát môn độn giáp, Soseki không hề giống một số. Tiền bối, như thế mưu cầu danh lợi, hắn biết rõ chính mình ưu thế chỗ thiên phú tư duy, học tập năng lực. Mà những này đối với dựa vào mài thời gian để bạt bát môn độn giáp tới nói tác dụng không lớn. Tốn hao thời gian 20 năm thu hoạch được trong nháy mắt sáng chói, đối với thiên tài tới nói cũng không có lời chỉ, theo Soseki, hắn có càng nhiều biện pháp thu hoạch được này cấp độ lực lượng. Bất quá cái này cũng không đại biểu Soseki không coi trọng bát môn độn giáp. Hắn muốn đi thực là bát môn độn giáp hạ tầng lộ tuyến. Tỷ như tại thể nội cố định mở ra 2 đến tam môn, lại hoặc là tại học được su nét âm phong ấn về sau, phối hợp bát môn độn giáp hoàn mỹ lợi dụng giải phong âm phong ấn lúc tràn ra chakra. Yuhishinko nhưng không biết Soseki tại hắn huyễn thuật trên lớp còn đang suy nghĩ lấy thể thuật hơi chút cảm khái về sau còn nói. Huyễn thuật cường độ chủ yếu ở chỗ hai cái phương diện, một là tinh thần ý chí cường độ, hai là cấu trúc huyễn cảnh tính chân thực. Người biết những cái kia nhãn thuật cường giả huyễn thuật mạnh hơn người bình thường ở nơi nào sao? Soseki cũng thu hồi phát tán tư duy, không cần nghĩ ngợi đáp nói. Nhãn thuật không cần kết ấn, so phổ thông huyễn thuật càng thêm thuận tiện ẩn nấp. Yuhishinko tán thành gật gật đầu, lại hỏi nói. Còn có đây này, Soseki suy nghĩ một chút hỏi dò, là trong mắt có thể làm tăng phúc khí tăng cường huyễn thuật tinh thần cường độ. Tăng phúc khí, thuyết pháp này ngược lại là thú vị. Yuhishinko vừa nói vừa thở dài nói, Giống chúng ta những này huyễn thuật ninja hao tâm tổn chi phí sức qua bện từng cái chân thực huyễn cảnh, nhưng sau cùng khả năng còn so ra kém những nhãn thuật đó cường giả tiện tay bện một cái đơn sơ huyễn cảnh, nguyên nhân ngay tại ở bọn họ tinh thần bổn nguyên mạnh mẽ hơn chúng ta rất rất nhiều. Soseki nhẹ nhàng gật đầu, xác thực tinh thần bổn nguyên cường đại cũng là như thế, không giảng đạo lý. Tựa như là Uchiha Itachi thắng, rõ ràng cấu trúc là một cái hoàn toàn không hợp với lẽ thường thế giới, rõ ràng địch nhân trước tiên liền biết mình bên trong huyễn thuật nhưng cũng không cách nào tránh thoát. Theo Soseki kiếp trước lý giải cái này giống như là những tiên hiệp tiểu thuyết đó trung bình nói nhất lực phá vạn pháp quản ta huyễn cảnh làm sao làm ẩu, ngươi tinh thần cường độ không đạt tiêu chuẩn cũng là tránh thoát không? Quảng cáo, nhưng muốn nói huyễn cảnh tính chân thực tầm quan trọng rất thấp cũng không hẳn vậy, tốt nhất chứng minh cũng là The Infinite Tsukuyomi. Cái cấu tạo chân thực huyễn cảnh, có thể đem toàn bộ thế giới người đều kéo vào huyễn cảnh cũng trong trầm mê trung cực huyễn thuật. Nghĩ tới đây, Soseki hỏi nói, xin cô tiền bối, không có cách nào đề bạt tinh thần cường độ sao? Đề bạt tinh thần cường độ, ta là chưa nghe nói qua, bất quá, Yui xin cô đầu tiên là lắc đầu chợt lại có chút do dự nói. Trong truyền thuyết sơ đại đại nhân tinh thần ý chí cường đại đến có thể can thiệp hiện thực, nhưng hắn ban đầu tựa hồ cũng không có loại lực lượng này, nếu như liên hệ sơ đại đại nhân đã từng bình định Sengoku kinh lịch có lẽ phương pháp cũng là kinh lịch chiến tranh hoặc là sinh tử tẩy lễ, từ đó lĩnh ngộ tín niệm cũng làm bản thân lớn mạnh độ lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hắn chính là bởi vì Soyuhi Shinku biết càng nhiều, mới có thể càng thêm coi trọng phương diện tinh thần trưởng thành, giống này Asura Indora tinh thần ý chí khiến chakra luân hồi mấy cái thời đại, mà lục đạo tiên nhân càng là lấy linh hồn trạng thái ở thời khắc sinh tử, thậm chí lấy sức một mình đem các thôn hình bóng linh hồn từ minh thổ kéo về hiện thế. Loại kia tinh thần cường độ đơn giản cường đại đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Chakra tinh thần, linh hồn. Có lẽ ta cần một cái có thể tiếp xúc linh hồn bản chất thuật. Gặp Soseki im lặng không nói, Yui Shinku còn tưởng rằng Soseki là bởi vì huyễn thuật cực hạn mà bị đả kích. Khụ khụ, thực ngươi cũng không cần quá mức uể oải, liền như là cá nhân thiên phú một dạng, chính thức có thể khai quật tự thân tiềm lực vẫn là muốn dựa vào chính mình, nếu không, cái này Konoha mạnh nhất huyễn thuật ninja xưng hào làm sao không phải rơi tại những cái kia nhãn thuật gia tộc trong tay. Tuy nhiên cũng không có uống Yui Shinku rót súp gà cho tâm hồn, nhưng Soseki vẫn là giả bộ như nhận ủng hộ. Ta minh bạch Shinku tiền bối. Kế tiếp là cấp độ nhập môn huyễn thuật tu hành cấp D huyễn thuật. Mà huyễn Narakoshi chi thuật thủ ấn là mão. Thì, vị, đến hào hào cảm thụ một chút huyễn thuật đáng sợ đi. Cách chương.